Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cảnh Hồn của tác giả Từ Tiểu Miêu, tập 7. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 25: Vụ án nữ sinh mất tích hàng loạt. Đêm hôm đó, Tô Ngôn không có thể ngủ ngon dù nằm trên chiếc giường lớn trong căn biệt thự lớn xa hoa. Trong giấc mơ, khắp nơi đều xám xịt. Trước mắt cô lại là một mảng màu đỏ tươi. Bên tai còn có tiếng gào thét rất là quen thuộc. Nhẫn độc, nhẫn độc. Tô Ngôn mở tròn mắt, mồ hôi lạnh ứa ra khắp mặt và lưng, toàn thân kịch liệt thở gấp. Cô nhìn đồng hồ điện tử trên tủ, chỉ mới có hơn 4 giờ sáng nhưng cô đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Sau khi bình ổn trở lại, cô đưa tay vuốt tóc, vài giây sau bước chân trần vào toilet đi tắm. Dù sao cũng không có ngủ được, cô vệ sinh cá nhân xong, xếp quần áo thường ngày và đồ dùng cần thiết vào túi. 5 phút sau, chiếc xe thể thao màu vàng đã nổ máy rời khỏi ga xe, mang theo một trận khói lẫn tro bụi, rất nhanh đã đi mất. Lúc này tòa nhà của cục thành phố hầu như không có ánh sáng. Lúc Tô Ngôn đi vào trong văn phòng của đội chuyên án, bên trong tối đen như mực. Cô theo thói quen mở cửa sổ ra trước, lấy nước tưới cây. Ánh mắt của cô vô thức nhìn sang bàn làm việc của Giang Ly. Dù vậy, động tác trên tay của cô cũng không có dừng lại, lần lượt tưới nước qua từng chậu cây, cuối cùng vẫn bước lại đứng gần cái bàn làm việc lộn xộn kia. Cô nghiêng đầu nhìn kỹ một chút, không có thấy tờ giấy viết chữ quy hôm qua trên bàn. Góc bàn và chiếc bàn thấp bên cạnh đều chất đầy các loại văn kiện. Đoán chừng chỉ có chủ nhân chỗ này mới có thể tìm được cái thứ mình cần. Tưới xong chậu hoa cuối cùng, Tô Ngôn nhẹ nhàng đặt cái bình nước sang một bên rồi dòng về chỗ của mình ngồi. Lúc mà đi ngang qua thùng rác, cô thấy bên trong có giấy dụng, ở phía trên có vết tích quen thuộc. 7 giờ hơn, Giang Ly đã đến đơn vị. Không nghĩ sẽ có ai giờ này đến văn phòng, cho nên lúc thấy cánh cửa đang khép hờ, anh hơi ngẩn người. Vừa bước vào đã thấy Tô Ngôn đang lặng lặng ngồi đọc một cuốn sách về điều tra tội phạm. Anh không khỏi ngạc nhiên. Sao đến sớm vậy? Tô Ngôn buông sách xuống, một tay xách cái túi giải thù đựng đồ dùng bên cạnh lên cho anh xem. Hôm qua, anh Phương đã bảo tôi nhờ anh đăng ký giúp ký túc xá để thuận tiện hơn cho công việc sau này. Giang Ly khẽ gật đầu. Được, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với phòng hành chính. Anh xoay người đi về phía bàn làm việc của mình, sau đó dừng lại trước cái thùng rác. Cứ như vậy, cúi đầu nhìn thùng rác để rỉ sét như có điều suy nghĩ. Tô Ngôn vừa ngồi xuống, nhìn thấy nét mặt của anh có một chút sợ hãi đứng lên. Đội trưởng Giang, tôi đến hơi sớm, cho nên dọn dẹp văn phòng một chút. Rác, tôi đã điều dứt hết rồi. Nếu trong đó có đồ quan trọng thì... Cô khóc không ra nước mắt. Nhân viên quét dọn rác, chắc là vẫn chưa có tới đâu. Bây giờ tôi đi tìm vẫn còn kịp mà. Không sao. Giang Ly lấy lại tinh thần, ánh mắt lướt qua tất cả các thùng rác trong văn phòng, quả nhiên đều sạch sẽ, thậm chí còn được thay túi nhựa màu hồng nhạt. Cửa sổ cũng đã được mở ra đón gió, mặt đất hơi ướt, có lẽ cô vừa tưới cây xong. Cảm giác của một người phụ nữ trong văn phòng thật sự rất khác, không khí không còn đầy cái mùi thuốc lá ngột ngạt như trước. Mặc dù môi trường thoải mái có thể giúp cho mọi người thấy vui vẻ, nhưng anh vẫn thấy cần phải nói một chút. Sau này tôi sẽ nói tất cả mọi người chú ý đến vệ sinh. Cô chỉ cần lo cho mình tốt là được rồi. Đội chuyên án chúng ta không có truyền thống bắt nạt người mới, không cần quá lo lắng. Anh cảm thấy có lẽ cô gái nhỏ này đã nghe quá nhiều lời đồn, cho nên nghĩ cục cảnh sát toàn là chuyện mà cũ bắt nạt mà mới. Ý tứ từ câu nói vốn lĩ tốt, nhưng mà từ miệng của anh nói ra thì lại khác biệt hoàn toàn. Tô Ngôn khẽ gật đầu. Nhiều năm lăn lộn trong đám đàn ông đã giúp cho cô giữ cái nét mặt trong bất kỳ tình huống nào, bình yên mà chống đỡ. Đàn ông thép cô đã gặp rất nhiều rồi, cùng ăn cùng ở cô còn không sợ thì bây giờ có hề hấn gì. Sau đó cả hai đều lo gì của mình. Qua hơn 20 phút thì bọn Thái Thành Tể cũng đã lần lượt tới. Họ không có trì hoãn xuất phát ngay đến học viện ngoại ngữ. Vừa lên xe thì di động của Giang Ly rung lên vài tiếng. Anh đang chờ mọi người lên xe cho nên tiện tay cầm lên xem lướt qua. Xem xong, anh quay đầu ra sau nói, bên Phương Giai Mậu đã có kết quả đối chiếu video xác nhận người mặc đồ ngủ kia chính là Đảng Nguyệt Nguyệt. Lát nữa Tô và Hạng Dương đến phòng quan sát của trường tìm dấu vết của Đảng Nguyệt Nguyệt. Hai người Thái Thành Tể và Tô Ngôn đi điều tra người theo đuổi Đảng Nguyệt Nguyệt mà Uông Dương đã nói tới kia để có thể xem phát hiện gì không. Rõ. Tô Ngôn và Thái Thành Tể nghe xong không do dự bước xuống xe, đi đến một chiếc xe cảnh sát khác. Sau khi mà Giang Ly lái chiếc xe đi không lâu thì bọn họ cũng đã xuất phát theo đến công ty viễn thông thành phố Nam Thành. Mặc dù di động của Đảng Nguyệt Nguyệt đã mất tích như cô ấy, nhưng mà cũng may khoa học kỹ thuật hiện tại đã phát triển, cho nên chỉ cần biết số điện thoại là có thể lấy được danh sách liên lạc gần đây. Nhân viên công tác ở công ty viễn thông sau khi mà xem thẻ cảnh sát của bọn họ thì phối hợp, nhanh chóng tìm được danh sách mà những người Đảng Nguyệt Nguyệt liên lạc gần đây, đồng thời in ra cho hai người. Thông qua thông tin trên cái tờ tổng hợp các cuộc gọi và tin nhắn, bọn họ nhanh chóng tìm ra một dãy số điện thoại, tiện đó cũng điều tra ra được thông tin chủ số điện thoại đó. Cuối cùng tra ra được người theo đuổi thần bí chính là một sinh viên y khoa tài chính của Học viện Ngoại ngữ. Hai người nhanh chóng trở lại trường. Trên đường đi cũng tranh thủ liên hệ trước cho nhà trường sắp xếp giáo viên hướng dẫn đưa sinh viên đó đến văn phòng để mà tiến hành điều tra sơ bộ. Lúc Tô Ngôn và Thái Thành Tể đến văn phòng khoa tài chính thì bên trong đã có vài người đang đợi. Xác nhận xong, Tô Ngôn nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên đang ngồi trên ghế sofa. Vẻ ngoài của anh ta cũng không tệ, nhưng lại cho người ta một cảm giác dịu cợt, trên mặt không có vẻ gì là căng thẳng cả. Đây là Diêm Hạo, nữ giáo viên hướng dẫn vừa bắt tay hai người vừa nói, là sinh viên năm 2 của khoa chúng tôi, em ấy sẽ hết sức phối hợp với cảnh sát để điều tra. Nhưng với cương vị là giảng viên, tôi hy vọng hai vị cảnh sát sẽ không có hỏi vấn đề nhạy cảm. Trong tình huống đó, chúng tôi có quyền kết thúc buổi điều tra bất cứ lúc nào. Giọng điệu cô ta như gà mẹ đang xù lông bảo vệ con mình. Khóe mắt của Thái Thành Tể dù thức giật giật. Sinh viên đều là người trưởng thành hết rồi, giáo viên có cần phải che chở như học sinh tiểu học thế không? Cậu ta mới 3 tuổi sao? Tiếp nhận điều tra cũng cần có người giám hộ à? Mặc dù trong lòng của anh ta điên cuồng chế nhạo, nhưng ngoài mặt vẫn cười hiền lành, không có biểu lộ ra một chút cảm xúc lạ thường. Lúc mà giáo viên hướng dẫn kia cúi xuống nói chuyện với nam sinh, anh ta giả vờ như lơ đãng, xoay người tiến đến bên cạnh Tô Ngôn, cố nói không nhép môi. Không phải chứ, bây giờ trường học trở thành cái chỗ phục vụ rồi sao? Thái độ rất là đúng mực đấy. Tô Ngôn giơ tay xoa mũi của mình, tiện lời đáp lại. Anh chưa có thấy chiếc đồng hồ trên tay cậu ta sao? Thái Thành Tể ngay lập tức nhìn qua, cảm thấy không có gì đặc biệt, liền dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Giá thị trường hơn 20 vạn đó. Hả? Thái Thành Tể dù thức hít một hơi, trộm nghĩ một đứa trẻ thế này mà tiêu xài đến mức đó, gia đình cũng có thể tưởng tượng ra được rồi. Anh ta không có để ý gì, chỉ nhìn thái độ nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn kia, thì anh ta chặt lưỡi một tiếng, tiến tới sát bên cạnh hơn tán thưởng. Cái này mà em cũng biết sao, không hổ danh là phú nhị đại. Lúc hai người thì thầm nói chuyện với nhau, giáo viên hướng dẫn cuối cùng giải thích với Diêm Hạo xong, sau đó không có tình nguyện đứng dựa vào bàn làm việc gần đó, ánh mắt không hề rời khỏi chỗ sofa. Xin chào, chúng tôi là đội hình sự cảnh sát cục thành phố, hôm nay có vài vấn đề muốn tìm hiểu, mong bạn học có thể phối hợp cảnh sát chúng tôi. Thái Thành Tể nở một nụ cười mà anh ta cho là rất thân thiện. Nghề này cũng không có dễ chút nào, người dân bây giờ động một chút lại tố cáo. Chỉ nhớ cảnh sát là nô bộc của nhân dân mà quên mất họ cũng chỉ là một cơ quan thi hành pháp luật thôi. Tôi nghe nói Đảng Nguyệt Nguyệt mất tích có đúng không? Miệng Diêm Hạo nhai kẹo cao su nói chuyện không có rõ lắm. Nhưng mà chuyện này cũng không có liên quan gì đến tôi chứ. Trong lúc chúng tôi điều tra, phát hiện ra anh đã và đang theo đuổi Đảng Nguyệt Nguyệt trong một thời gian dài. Tô Ngôn nói, gương mặt xinh đẹp của cô lúc này không lẫn một chút cảm xúc nào. Qua lời của Đồng Hương và bạn cùng phòng của Đảng Nguyệt Nguyệt kể, thì chúng tôi muốn hỏi anh một vài vấn đề, mong rằng có một chút hữu ích cho việc tìm kiếm Đảng Nguyệt Nguyệt. Liên quan đến tôi, cái rắm á. Diêm Hạo hơi mất kiên nhẫn, dốc dáng của anh ta rất cao, nên đôi chân dài lúc ngồi ở sofa đang đè vào trên bàn. Hiện giờ chân của anh ta rung lên cầm cập, lây sang cả cái bàn trà. Tôi chỉ theo đuổi cô ấy thôi mà. Sao vậy? Pháp luật quy định theo đuổi nữ sinh là phạm pháp sao? Thái Thành Tể thấy có một chút đen mặt. Tô Ngôn không có bị ảnh hưởng bởi vẻ kích động của anh ta, bình tĩnh đặt câu hỏi. Có vẻ như Đảng Nguyệt Nguyệt không thích được anh theo đuổi lắm. Cô ấy thường xuyên không có ngủ ở ký túc xá vì muốn tránh mặt anh, còn đổi cả số điện thoại. Theo như lời khai của bạn cùng phòng, anh còn theo đuổi cô ấy lên lớp, thư viện, nhà ăn. Nói tới đây, ánh mắt của cô bỗng trở nên sắc bén. Theo đuổi nữ sinh không có phạm pháp, nhưng mà nếu đó là hành vi chống lại ý muốn của người khác, theo đuổi, theo dõi, thậm chí quấy rối thì chính là phạm pháp rồi, bạn học à. Cô nói bậy! Diêm Hạo bỗng nổi giận, vỗ mạnh lên bàn. Các người có chứng cứ gì không? Cảnh sát thì hay lắm sao? Cảnh sát có thể ngậm máu phun người sao? Giáo viên hướng dẫn thấy thế, mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người, vội tiến lên trấn ngang. Diêm Hạo nóng nảy đẩy cô ta sang một bên, nhưng cũng không có nói tiếp. Sau khi mà được dỗ dành ngồi xuống, ánh mắt của anh ta vẫn thâm trầm, nhìn chằm chằm Tô Ngôn đối diện. Lúc này Thái Thành Tể không có kềm được tức giận trong lòng, đang muốn mở miệng nói cái gì đó thì cửa văn phòng mở ra từ bên ngoài. Mọi người nghe tiếng động đều theo bản năng nhìn ra. Diêm Hạo nhìn thấy một người vừa tới, vẻ mặt từ âm trầm trở nên vui vẻ, đứng dậy nói: "Anh hai, cuối cùng anh cũng đã đến rồi." Tô Ngôn nhíu mày, còn Thái Thành Tể nhìn người ngoài cửa một chút, lại nhìn sang Tô Ngôn đang ngồi, lấy cùi chỏ huýt người bên cạnh. "Em gái, người vừa tới tất nhiên không ngờ lại xảy ra cái tình huống này." Khuôn mặt dịu dàng của anh ta ngay lập tức nở một nụ cười ôn tồn. Giáo viên hướng dẫn vô dàng chào hỏi, chủ động giơ tay ra muốn bắt, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Ây cha, tôi nghĩ cần phải thông báo cho người nhà của Diêm Hạo chuyện này, cho nên mới liên lạc với anh. Anh tới đây rồi, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn." Rõ ràng là cô ta sợ Diêm Hạo xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lỡ như thật sự bị cảnh sát mang đi, cô ta không có thể giải thích được. Diêm Phi lơ lãng nghe giáo viên hướng dẫn nói, sau đó cảm ơn rồi đi đến cạnh Diêm Hạo. Nhưng mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào người đối diện. Ngay sau đó anh ta mở miệng chào: "Cô Tô, tôi thật không ngờ có thể gặp cô ở đây." Trong giọng nói có một chút vui mừng. Từ lần trước ở thôn Đại An, Tô Ngôn từ chối anh ta, thì lần nào gặp anh ta cũng gọi là cô Tô khách sáo. Sau khi mà chào Tô Ngôn, anh lại nhìn Thái Thành Tể khẽ gật đầu. "Cảnh sát Thái, không biết em trai của tôi liên quan đến chuyện gì?" Tô Ngôn cụp mắt xuống, trả lại cái quyền nói chuyện cho Thái Thành Tể. Thầm nghĩ hóa ra là cậu ba của họ Diêm, chẳng trách phạch lỗi đến thế chứ. Đúng là dưa mọc cùng cây, cũng có trái ngon trái dở. Không thể không cảm thán trước sự thần kỳ của tạo hóa. Hai anh em bọn họ, ngoại trừ gương mặt có một chút giống nhau, từ cá tính cho đến cách cư xử, đều khác nhau hoàn toàn. Thái Thành Tể nói sơ qua tình huống, cuối cùng thở dài: "Chúng tôi không hề quý nghi ngờ bạn học Diêm, chỉ là hy vọng anh ấy có thể hòa bình, hợp tác với cảnh sát. Dù sao cũng là một mạng người, xem như là nể tình bạn học với nhau thì trả lời mấy vấn đề đâu phải là quá đáng đâu, có đúng không?" "Đương nhiên." Diêm Phi nhìn họ cười xin lỗi, lập tức quay sang nghiêm túc nhìn Diêm Hạo: "Cảnh sát hỏi em cái gì, em nói cái đó. Chắc là em cũng không có muốn ba biết em gây chuyện ở trường có đúng không vậy?" Diêm Hạo nghe vậy hừ một tiếng, sau một lúc lâu không tình nguyện nói: "Tôi đúng thật là đang theo đuổi Đảng Nguyệt Nguyệt. Cô ta xinh đẹp và hợp mắt thì tôi theo thôi. Chẳng qua cô gái này quá mập mờ, không đồng ý mà cũng không từ chối. Ngoài mặt á không nói gì, nhưng mà trên thực tế luôn tìm cách dây dưa với tôi, coi tình cảm của tôi là trò đùa sao?" Nói tới đây, anh ta phì một tiếng: "Nếu cô ta thích chơi kiểu đó, ông đây không có kiên nhẫn chơi tiếp đâu. Từ đầu tuần tôi đã không còn tìm cô ta nữa rồi, cho nên việc cô ta mất tích, cũng không có liên quan gì đến tôi. Chương 26. Thái Thành Tể và Tô Ngôn liếc nhau một cái. Diêm Phi thấy thế bèn nói, mặc dù em trai của tôi tính cách không phải là tốt, nhưng nó cũng sẽ không có nói dối đâu. Điều này có vẻ không sai, dù khuôn mặt của anh ta tỏ vẻ không có thân thiện, nhưng mà vẫn thoáng hiện vẻ ưu việt. Sao các người lại nhìn tôi? Diêm Hạo có anh trai của mình đỡ, lập tức tràn đầy tự tin, lộ ra vẻ mặt ta đây. Ai cũng có lòng thích cái đẹp mà, tôi rung động trước người đẹp thì có gì sai. Hơn nữa, Đảng Nguyệt Nguyệt rất là thông minh, tôi tặng hoa và quà đắt tiền, cô ta không có nói gì. Loại con gái đào mỏ giả dờ thanh tao. Anh nói xong thì biểu môi khinh thường, muốn mắng vài câu nữa nhưng mà vẫn e ngại cảnh sát, cho nên chỉ hừ lạnh. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã chi tiền cho cô ta cũng không ít rồi. Đảng Nguyệt Nguyệt đúng là có một chút hung dặc. Biết là nếu chấp nhận thì sau này sẽ không có nhiều cơ hội dòi dĩnh nữa. Chỉ là khôn khéo quá thì không tốt. Cô ta không phải là tiên nữ, cứ như thế thì chán chết luôn. Tiền kia để tôi đến quán bar tìm người khác không phải là tốt hơn sao? Mà tôi cũng không có giả vờ thần bí gì, mọi người xung quanh đều biết tôi theo đuổi cô ta. Về phần tại sao mà cô ta không cho bạn biết thì là gì? Cô gái này là Hải Dương, anh có hiểu không? Anh ta bắt đầu hùng hổ, tất nhiên anh ta không thể chấp nhận được chuyện mình tự nhiên biến thành cái lớp dự phòng đầy tiền. Hai người Tô Ngôn không có phát biểu ý kiến gì, chỉ hỏi thêm vài vấn đề rồi đứng dậy. Cảm ơn bạn học Diêm đã phối hợp, tạm thời chúng tôi không có vấn đề gì cần hỏi nữa, nhưng mà nếu sau này có vấn đề thì sẽ phiền anh lại hợp tác. Diêm Hạo liếc một cái. Diêm Phi lập tức dùng ánh mắt cảnh cáo ngăn những cái lời ngang ngược của anh ta định thốt ra, sau đó chủ động đưa tay ra với Thái Thành Tể. Phiền hai vị rồi, sau này có việc cần nhất định nó sẽ hết sức phối hợp. Thái Thành Tể bắt tay anh ta, khách khí nói vài câu, sau đó cũng đưa bàn tay to của mình sang phía Tô Ngôn, mặt không có biểu cảm, khẽ chạm vào tay cô. Mặc dù sắc mặt của cô cũng không có mấy vui vẻ, nhưng mà người đàn ông đối diện vẫn hết sức hài lòng. Bên trong nụ cười nho nhã còn kèm thêm một tia cao hứng. Từ khi mà anh ta đi vào văn phòng, chưa bao giờ rời mắt khỏi cô. Cuối cùng, sau khi mà giáo viên hướng dẫn tiễn hai anh em nhà họ Diêm đi ra ngoài, thì Thái Thành Tể cùng với Tô Ngôn cũng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Tôi nói nè em gái, không phải là người làm anh không nói cho em, mắt nhìn của em cũng quá cao rồi. Tôi thấy Diêm Phi cũng là một người không tệ, gia đình điều kiện tốt mà nhìn dáng vẻ cũng là người thành đạt. Mặc dù lúc Tô Ngôn thực tập, anh ta cũng có vài ý nghĩ, nhưng mà nhờ ngày đêm làm việc chung, sớm thấy rõ hiện thực. Không biết người khác thế nào, dù sao anh ta cũng không có muốn tìm một người bạn gái có thể đạp thẳng anh ta xuống đất. Hơn nữa, em mới có vào nghề, chưa hiểu rõ bên trong, nhân lúc còn xinh đẹp như hoa, nhiều người để ý. Nè, nhanh chóng kết hôn đi, đợi vài năm con mắt thâm quầng như là gấu trúc vậy, em có muốn yêu đương cũng không có ai chịu nữa đâu. Anh ta chỉ vào cái quầng thâm màu xanh đen dưới khóe mắt của mình. Mẹ của em rất sáng suốt nha, em nhìn Diêm Hạo mới lên năm 2 thôi, đã đeo được cái đồng hồ 20 vạn, nhà bọn họ chắc chắn là rất giàu đó. Tô Ngôn nghe xong, hít mũi một cái, lạnh nhạt trả lời. Cũng tạm thôi, nghe nói cơ sở mới xây của học viện ngoại ngữ của 5 tòa nhà là do nhà họ Diêm quyên tiền đó. Thái Thành Tể mở to con mắt, vừa xuống cầu thang vừa cảm khái. Ây da, chẳng trách giáo viên hướng dẫn kia coi cái thằng nhóc như là tiểu tổ tông nhà mình vậy, quá ra là như vậy. Anh ta sau khi biết chuyện này càng khẳng định chắc chắn Diêm Hạo kia vào được cái trường đại học này là nhờ cửa sau thôi. Nhà họ Diêm đúng thật sự có quyền có thế. Đừng có nói anh trai không nhắc nhở em, Như Ý Lan Quân không có dễ gặp đâu, về sau đừng hối hận đó. Tô Ngôn nghĩ ngờ một chút, vẫn đáp lại một câu. Hối hận cái gì chứ, nhà tôi đâu có kém bọn họ. Những lời nói của cô có một chút ngoan cố. Cảm giác đau khổ bất ngờ ập đến. Thái Thành Tể ôm chặt lòng ngực của mình, trong đầu nghĩ tới lúc nãy họ vừa nói chuyện nhà họ Diêm quyên tiền xây 5 cái tòa nhà mà im lặng xòa tráng. anh ta vẫn biết nhà của cô thuộc dạng có điều kiện, chỉ là cũng không ngờ có điều kiện đến mức độ này. Hai người lần lượt lên xe, chuẩn bị sang phòng quan sát của trường để mà gặp Giang Ly. Trên xe, Thái Thành Tể bắt đầu phân tích tình huống vừa rồi. Em gái, em thấy những lời của thằng nhóc Diêm Hạo tin được bao nhiêu phần trăm? Anh ta có một chút nhìn không vừa mắt cái bộ dạng ông đây xuống một thiên hạ kia, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận những lời của anh ta nói đều có lý. Tôi vẫn giữ thái độ khách quan. Tô Ngôn cảm thấy những gì Diêm Hạo nói về chuyện tình cảm là thật, còn những chuyện khác thật sự hiện tại không có thể kết luận được. Vì vậy, cô vừa đánh tay lái vừa nói. Ví dụ như anh ta nói những cái gì liên quan đến chuyện theo đuổi Đảng Nguyệt Nguyệt, tôi thấy khoảng 80% là thật. Tác phong, hành xử của anh ta từ trước đến nay luôn cao ngạo, cho nên không có khả năng lén lút giấu giếm mọi người. Anh nói xem, tại sao mà anh ta có thể dễ dàng từ bỏ Đảng Nguyệt Nguyệt như vậy? Tôi thấy còn chưa có hẳn đâu. Cô cười một tiếng hơi mỉa mai, loại cậu ấm có não như bột nhão thì sao có thể khoan nhượng với một người mà chơi đùa với anh ta được chứ? Đúng là chuyện cười. Thái Thành Tể hiểu ra có cái gì đó không đúng, khẽ gật đầu đồng ý. Một lúc sau, xe cảnh sát đã dừng trước tòa nhà hành chính. Sau khi mà hai người bọn họ xuống xe, liền đi thẳng đến phòng quan sát. Lúc đẩy cửa đi vào, họ đã thấy Giang Ly đang đứng trước rất nhiều cái màn hình lớn. Tay phải cầm cái lon cà phê, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Cảnh tài lộ ra đường cong cơ bắp rắn chắc, làm cho người ta nhìn là biết người này chắc chắn không có dễ chọc vào. Đội trưởng Giang, thế nào rồi? Thái Thành Tể bước tới hỏi. Hạng Dương nhìn thấy anh ta vẻ mặt như là nhìn thấy người nhà. Tôi đã bảo anh là lừa Phương Giai Mẫu đến đây đi. Anh xem, dù có đôi mắt chim ưng của đội trưởng Giang, thì bây giờ tôi cũng đã thấy toàn là đom đóm trong mắt thôi. Giang Ly đi tới, tùy tiện ném một lon cà phê vào người của anh ta. Đừng có lung tung đó, đội kỹ thuật đang bận sắp mặt luôn. Hạng Dương thở dài một hơi, mở cà phê ra, uống hơn một nửa lon. Sau đó, mở vài đoạn video phát ra cho mọi người xem. Tôi muốn đặc biệt tỏ cảm ơn đôi mắt không có giống người của đội trưởng Giang. Nhờ nó mà cuối cùng, chúng ta cũng tìm ra một chút quỹ tích của Đảng Nguyệt Nguyệt rồi. Góc độ video này có lẽ là camera giám sát đối diện ký túc xá nữ. Đảng Nguyệt Nguyệt vẫn mặc cái áo ngủ con thỏ màu hồng, tư thế đi hơi cong lưng, cho thấy được cô ấy đang trong trạng thái không có thoải mái. Cô ấy đi từng bước rất chậm, cách ký túc xá không xa, có một chiếc xe chuyển phát nhanh màu xanh lam đậu lại. Anh chàng giao hàng đang liên tục gọi điện thoại, thỉnh thoảng còn có người tới lấy hàng. Quả nhiên, Đảng Nguyệt Nguyệt đi tới chỗ anh giao hàng kia, sau đó đứng cách đó khoảng một mét nói cái gì đó. Anh chàng giao hàng kia đội mũ lưỡi trai cho nên không có thấy rõ diện mạo. Nhưng mà nghe Đảng Nguyệt Nguyệt nói xong, liền dập điện thoại trong tay, sau đó đi bên trong xe lấy ra một gói hàng to bằng hai bàn tay. Quả ra hôm đó, cô ấy rời khỏi ký túc xá là để lấy hàng giao đến. Thái Thành Tể có một chút dở khóc dở cười. Ngay sau đó, trong video, sau khi mà Đảng Nguyệt Nguyệt lấy xong đồ, thì xoay người đi về hướng ký túc xá. Nhưng đi khoảng vài mét, đột nhiên dừng bước. Mặc dù là cô ấy đang đội chiếc mũ rộng thùng thình của áo ngủ, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra cô ấy đang quay đầu nhìn sang bên trái. Cô ấy đứng đó vài giây rồi xoay người đi tiếp. Đoạn video đột ngột kết thúc. Hạng Dương liếc con chuột trong tay một lần, miệng lẩm bẩm. Góc độ của màn hình giám sát này vẫn tương đối rõ ràng, còn lại thì không ổn. Tôi và đội trưởng Giang tìm rất lâu, không có tìm được quỹ tích tiếp theo của cô ấy. Lúc nãy cô ấy đi về phía góc chết của camera giám sát. Trong bán kính 10 mét thì không có camera nào khác. Cuối cùng đội trưởng Giang ước tính là quỹ tích có khả năng, sau đó truy xuất video giám sát từ 5 camera trong phạm vi đó. Cuối cùng phát hiện ra cái này. Anh ta lại ấn mở một video cho phát ra. Địa điểm trong video mặc dù nằm trong khu vực ký túc xá của trường nhưng mà vẫn không rõ ràng lắm. Chỗ đó là một rừng cây nhỏ, có lá cây tùm, từ góc máy cũng chỉ có thể thấy loáng thoáng hai bóng người. Đảng Nguyệt Nguyệt vẫn mặc cái áo ngủ màu hồng vấn kia, nhưng mà bởi vì khoảng cách quá xa cho nên dáng người bị bóng cây che ngang. Đến đây mà Giang Ly cũng có thể nhìn thấy, đúng là đáng sợ. Nè, hai người nhìn đi. Hạng Dương tiến hành phóng đại hình ảnh lên, mặc dù hơi mờ nhưng mà vẫn có thể nhìn ra dáng của Đảng Nguyệt Nguyệt đang đứng đối diện với một người. Anh ta chỉ vào màn hình. Chúng tôi nghi ngờ người này chính là người cuối cùng nhìn thấy Đảng Nguyệt Nguyệt. Tiếc là góc độ mơ hồ này ngay cả bên mặt của người kia cũng không có quay được. Thải Thành Tể hiếp mắt nhìn chầm chầm vào góc sáng của video, chần chừ nói: hai người này đang xảy ra xung đột có đúng không? Tôi thấy hình như có va chạm thân thể. Đúng vậy, thế nên mới nói là phải tìm ra người này. Đối phương chắc có lẽ là người quen của Đảng Nguyệt Nguyệt, nếu không cũng không có thể gọi cô ấy ra được. Nhưng mà theo như trên video thì quan hệ của hai người này cũng chẳng có tốt lắm. Chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng kích động rồi giết người được. Hạng Dương thở dài. Trong khi hai người nói liên miên thì Tô Ngôn cũng không có nói gì. Cứ như vậy nhìn chầm chầm video phát lại trên màn hình. Đoạn video này không dài, chưa đến một phút. Người kia làm động tác như muốn bóp cổ Đảng Nguyệt Nguyệt. Sau đó hai người bước ra khỏi màn hình. Đảng Nguyệt Nguyệt giống như là bị dùng sức lôi đi. Trùng hợp, hướng hai người đi ra lại là góc chết. Hạng Dương vỗ tay một cái, vẻ mặt không nói nên lời. Trường học gì mà nhiều góc chết thế không biết nữa. Lúc đầu hai người này đứng ở cái rìa của Phạm Vi giám sát được rồi, lần này không có cách nào mà đoán được nữa. Phải kiểm tra lại toàn bộ video giám sát trong trường để mà kiểm tra hết số video đó. Để tôi tính thử xem. Anh ta ra vẻ đếm ngón tay, ít nhất cũng phải là 2-3 ngày. Vậy thì chết luôn. Thái Thành Tể kêu rên, ngã xuống ghế bên cạnh rồi sốt sắng nhìn Giang Ly. Đội trưởng Giang, đây cũng không phải là cách đâu. Hay là anh báo cáo lên trên để mà xin chi viện đi. Dù sao, đây cũng là một đại án liên quan. Trong một tháng, 3 vụ rồi, ai biết được khi nào thì nạn nhân tiếp theo mất tích chứ. Cái tình huống này chắc chắn lãnh đạo sẽ chú ý. Giang Ly nhíu mày nhưng mà đang cân nhắc đề nghị này. Đúng lúc này, Tô Ngôn bỗng nhiên đi đến bên cạnh Hạng Dương, một tay lấy con chuột trong tay của anh ta, một tay khác gõ cái bàn phím vài lần. Trên màn hình hiện ra một hình ảnh chụp màn hình. Cô phóng to cái hình chụp đó lên to nhất có thể, sau đó trỏ con chuột ở chỗ chân của người đối diện Đảng Nguyệt Nguyệt. Anh Thái, không có thấy quen mắt sao? Cô nhíu mày hỏi. Thái Thành Tể cẩn thận nhìn, cái bộ dáng như chỉ muốn leo lên nằm sấp trên cái màn hình, sau đó gãi đầu. Em chỉ cho tôi xem cái cổ chân thì quen cái gì chứ? Từ lúc nào mà tôi có kỹ năng nhìn cổ chân nhận ra người vậy? Tôi đang cho anh xem cái đôi giày người này đang mang đó. Tô Ngôn có một chút bất lực. Mặc dù hình ảnh hơi mờ, nhưng mà đôi giày này phối màu rất là độc đáo, kiểu dáng không tệ. Đây là cái mẫu sản phẩm hợp tác giữa hai thương hiệu cao cấp quốc tế, là cái bản giới hạn toàn cầu, trên chợ đen bán ít nhất cũng là 10 dạng. Ô mẹ ơi! Thái Thành Tể vỗ đầu. Có phải là đôi giày mà cái tên nhóc Diêm Hạo kia đã mang trên chân không? Tôi cứ tưởng là cái chiếc đồng hồ 20 dạng của anh ta mang trên tay là đáng sợ rồi. Ai ngờ anh ta còn dẫm 10 dạng dưới chân nữa. Lúc mà lấy lời khai của anh ta, nhờ có Tô Ngôn nhắc nhở mà cũng có liếc qua vài cái, thoáng chốc đã nhớ ra. Anh ta thật sự lừa chúng ta sao? Còn nói là từ đầu tuần đã từ bỏ cái việc theo đuổi Đảng Nguyệt Nguyệt, sau đó chưa từng gặp qua. Đây mà là không gặp sao? Tôi thấy anh ta đang định bóp chết cô ấy đấy. Tô Ngôn xoay người, tiện thể kể lại tình hình lúc nãy, hai người đã lấy lời khai của Diêm Hạo. Giang Ly hiểu ý gật đầu, xoay người bước ra ngoài, lấy điện thoại ra, bấm một số điện thoại. Sau khi kết nối, anh nói vài câu rồi mới lẳng lặng chờ 2 phút, cúp điện thoại quay lại nói. Diêm Hạo không có trong ký túc xá của trường, vừa tra ra được, anh ta có một căn hộ ở gần làng đại học. Tôi đã thông báo cho cục nhanh chóng cấp cái lệnh giữ người. Lát nữa, đội kỹ thuật cũng sẽ đi đến địa chỉ đó. Đi thôi. Thái Thành Tể đi sau lưng của Giang Ly ra ngoài, giọng nói thô kệch vang vọng trong hành lang. Cái con mẹ nó mới tí tuổi đầu học người khác lừa cảnh sát sao? Đúng là cái bọn phú nhị đại chưa trải sự đời. Chương 27. Tòa nhà chung cư chỗ Diêm Hạo ở không có nằm trong làng đại học. Trong làng đại học đều là cư xá cấp thấp, phần lớn đều để sinh viên thuê. Với đẳng cấp nhà họ Diêm, chắc chắn họ sẽ không có chọn khu này cho anh ta sống. Cách học viện ngoại ngữ thành phố Nam Thành khoảng 15 phút đi xe, có một chung cư cao cấp ven sông tên là biệt thự Tử Dận. Bên trong được quản lý theo kiểu có quản gia hỗ trợ, hầu hết những người sống ở đó đều là giám đốc công ty hoặc là người có điều kiện kinh tế mạnh. Chỗ này mặc dù cách học viện ngoại ngữ khá xa, nhưng mà đối với một loại phú nhị đại như là Diêm Hạo, căn bản không thành vấn đề. Lái xe thể thao cũng sẽ không có mất nhiều thời gian. Ở chỗ mình không có chịu nổi mới là điều anh ta không thích. Sau khi bốn người bọn Giang Ly, Tô Ngôn đến biệt thự Tử Dận, thì vài phút sau, Phương Giai Mậu mang người đến. Họ đưa giấy tờ liên quan cho quầy lễ tân, rồi mới thuận lợi vào trong thang máy lên tầng 66. 6613, Thái Thành Tể bước lên nhấn chuông cửa. Trong chốc lát đã truyền đến âm thanh mở khóa điện tử từ bên trong. Người ra mở cửa là một thiếu niên trạc tuổi Diêm Hạo, tóc uống thời thượng, mặc trên người quần áo của một thương hiệu cao cấp. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền có mặt hình đầu lâu. Anh ta vừa cúi đầu chơi trò chơi trên điện thoại, vừa mở cửa ra, miệng hét vào trong phòng. Hạo tử, cậu gọi thức ăn bên ngoài sao? Tuy nhiên, lúc mà anh ta quay đầu lại, nhìn thấy cách ăn mặc của đám người ở trước cửa thì nhất thời trợn trừng con mắt, vẻ mặt lộ ra biểu cảm hết sức phức tạp, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Bên trong phòng là tiếng trò chơi vang lên, ngay sau đó là tiếng của Diêm Hạo. Thức ăn ngoài cái gì? Ông mày không có gọi nha, ngoài cửa ai đến vậy? Chỉ tiếc anh ta ngồi trên ghế salon nửa ngày cũng không có thấy lời đáp lại. Lúc này bên cạnh Diêm Hạo còn có một thiếu niên nhuộm tóc xanh lá. Anh ta thấy thế, bèn đứng lên dông qua bình phong đi tới cửa. Lục tử, cậu làm cái gì vậy? Sắp bị đánh chết rồi mà không động đậy gì hả? Một giây sau, anh ta sững sờ đứng đó im bặt. Diêm Hạo hung hăng ném cái điện thoại lên sofa, chửi ầm lên. Hai người các người làm cái rắm gì vậy? Không ngờ lúc anh ta ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy ngoài cửa có một đống người đang lần lượt lấy túi ni lông ra bọc giày của mình lại, điệu bộ đang muốn xông vào. Giang Ly mặt lạnh tanh liếc anh ta một cái, thành thạo mang găng tay vào, lấy ra cái lệnh khám xét từ trong tay của Phương Giai Mậu, đi tới đưa cho Diêm Hạo. Hiện tại, cảnh sát nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án mất tích của Đảng Nguyệt Nguyệt. Mong anh phối hợp với cảnh sát để mà điều tra lấy bằng chứng. Cảm ơn. Diêm Hạo kinh ngạc nhìn cái tờ giấy bị nhét vào trong ngực của mình. Hai người còn lại cũng xông tới, trong đó người tên là Lục Tử bất an liếm môi nhỏ giọng hỏi: Hạo tử, xảy ra cái chuyện gì? Không có gì. Diêm Hạo cáo kỉnh ném cái tờ lệnh khám xét vào tay đối phương, sau đó hiếp mắt nhìn một vòng. Những cảnh sát đang đi vào trong nhà, khi mà nhìn đến Tô Ngôn đang đứng bên cạnh cửa thì ánh mắt lóe sáng, vội xông tới. Chị dâu. Không khí đột nhiên im bặt. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của cả phòng, mặt của Tô Ngôn không đổi sắc, cầm đôi bao tay vừa nhận được từ Phương Giai Mậu, bà nề một tiếng mang trên tay. Thái Thành Tể ở một bên hiểu một chút tình hình cho nên nhíu mày nói: Tiểu tử, anh chớ có nói lung tung. Tôi nói cái gì mà lung tung? Diêm Hạo cứng cổ không phục, sau đó nhìn về phía Tô Ngôn. Tôi cũng vừa biết chị là người xem mặt với anh tôi, nhà họ Tô có đúng không? Với mối quan hệ giữa hai gia đình chúng ta, chị sớm muộn gì cũng là chị dâu của tôi thôi. Bây giờ anh tôi không có ở đây, hay là chị chiếu cố cho tôi một chút đi. Lại nói các người chuyện nên hỏi cũng đã hỏi hết rồi, bây giờ tới nhà tôi làm gì? Giang Ly giãy tay ra hiệu với đội kỹ thuật đi trước để mà thu thập chứng cứ. Thấy những người mặc cảnh phục kia bắt đầu từ cái thùng dụng cụ lấy ra đủ loại công cụ kỳ lạ. Lục Tử và cái người lục màu lá muốn dậm chân tại chỗ. Hai người bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau một chút, sau đó đi ra cửa miệng cười ha hả. Này Hạo tử, nếu cậu có việc chúng tôi cũng đi trước đây. Tô Ngôn nhảy mắt với Thái Thành Tể, đối phương liền hiểu ý lập tức đóng cửa lại. Lục Tử và Lục Mao đều đen cả mặt. Tô Ngôn tiến lên một bước, chậm rãi đi về phía phòng khách. Lúc mà đi ngang qua Diêm Hạo, cô dừng bước, đưa một ngón tay ra. Thứ nhất, xin anh chú ý cách xưng hô của mình. Tôi và anh trai anh hiện tại không có quan hệ gì, sau này cũng không có quan hệ. Sau đó đưa ra thêm một ngón tay. Thứ hai, lúc mà chúng tôi tiến hành lấy lời khai, anh đã nói dối. Trước khi mà Đảng Nguyệt Nguyệt mất tích, anh đã gặp qua cô ấy. Tại sao phải giấu giếm cái chuyện này? Có tật giật mình sao? Giật mình cái gì? Tôi không có gặp cô ta. Diêm Hạo biến sắc nhưng mà vẫn mạnh miệng. Tô Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua đôi dép lê dưới chân của anh ta, sau đó xoay người đi tới tủ giày trước cửa. Tủ giày nhìn rất là hoành tráng, ngăn tủ xếp chồng lên nhau từ trần nhà xuống mặt đất. Sau khi mở tủ, cô lần lượt nhìn qua, cuối cùng đưa tay lấy một đôi giày xách tới trước mặt của Diêm Hạo. Lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy Đảng Nguyệt Nguyệt từ hệ thống giám sát ở rừng cây giữa ký túc xá khu 4 và khu 5. Anh thử đoán xem trên bùn đất trong đế đôi giày này của anh và mẫu đất cảnh sát chúng tôi lấy từ chỗ đó có trùng hợp với nhau không? Tôi đã từng đi qua không được sao? Chỗ đó cấm người đi qua hả? Bỗng nhiên, từ trong phòng vệ sinh truyền đến giọng của Phương Giai Mậu. Đội trưởng Giang, chỗ này có phát hiện. Tô Ngôn nhìn Diêm Hạo khẽ cười một tiếng nghiêng đầu. Được chứ, sao lại không được? Bây giờ anh nghĩ lại một chút đi, trong phòng vệ sinh còn cái gì chưa xử lý sạch sẽ không? Nói xong lại thoáng cười liếc mắt nhìn hai người đã bị Thái Thành Tể chặn ở cửa ra vào kia. Mắt trần cũng có thể thấy bốn cái chân kia đều đang run cầm cập. Trong phòng vệ sinh lúc này đã tắt đèn, bên trong lộ ra ánh sáng màu xanh tím từ thiết bị của đội kỹ thuật. Sau một lúc lâu mới bật đèn sáng lại, giọng Phương Giai Mậu truyền đến. Trên giường có vết tinh dịch, chỗ màu đỏ sậm kia chúng tôi cũng đã vừa mới xác nhận được là máu người. Ngay trên đầu giường phòng ngủ chúng tôi cũng phát hiện ra một vài giọt máu cũng là máu người. Giang Ly và anh ta đi ra từ trong phòng vệ sinh, thu thập cái mẫu DNA của Diêm Hạo tiến hành lấy về so sánh. Nói tới đây, anh dừng một chút, một đôi mắt đèn láy nhìn về phía hai thiếu niên đang đứng sát góc tường lạnh lùng nói. Hai người có thể lựa chọn chủ động cung cấp DNA hoặc cũng có thể đợi đến khi xét nghiệm ra DNA trên giường, sau đó lại tiến hành phối hợp với cảnh sát chúng tôi làm việc. Hiện tại, đúng chỉ có Diêm Hạo là người hiềm nghi chủ yếu, nhưng mà ở đây đều là cảnh sát kỳ cựu, dễ dàng nhìn ra hai tên tiểu tử này có một chỗ kỳ lạ. Các người phải biết, chủ động tự thú thẳng thắn và bị bắt thụ động ra tòa tuyên án không có giống nhau đâu. Bị Giang Ly nhìn chằm chằm như vậy, Lục Tử và Lục Mao lập tức không có chịu nổi. Lục Tử mở miệng trước nhắm vào Diêm Hạo. Là nó, đều là nó bảo chúng tôi làm thôi, chúng tôi không phải là tự nguyện đâu. Câm miệng cho ông mày đi. Diêm Hạo quát to lên, lúc này anh ta mới lộ ra vẻ hung bạo, thậm chí còn muốn nhào tới đánh người. Cũng may Hạng Dương tài mắt lanh lẹ đã ngăn lại. Lục Tử rụt cổ lại, đưa tay hút Lục Mao bên cạnh. Cậu, nói cái gì đi chứ? Chúng ta chỉ muốn tìm kích thích thôi, ai có muốn gì vậy mà ngồi tù chứ? Mặc kệ cậu nghĩ thế nào, chuyện này tôi không biết gì hết. Mà lúc nãy không nghe cảnh sát nói gì sao? Cô gái kia đã bị mất tích rồi đó. Sao? Cậu còn muốn bị liên lụy tới án mạng sao vậy? Lục Mao đang hoang mang lo sợ, nghe nói như thế bỗng lắc đầu. Là Hạo Tử nói muốn trả thù cô gái kia, tôi bị ép thôi mà. Tao ít nhà mày. Diêm Hạo dùng sức dùng dãy, suýt nữa đã khiến cho Hạng Dương té xuống đất. Tô Ngôn thấy thế, bước nhanh tới phía trước, ép cánh tay của anh ta chắp sau lưng. Đối phương gào thét phẫn nộ, xen lẫn đào đớn, cả người trong tư thế kỳ lạ, thở hổn hển. Mang tất cả về cục, Giang Ly nói. Phòng thẩm vấn của cục thành phố bây giờ rất nổi tiếng, Diêm Hạo kia thì không có chịu nói gì, nhưng mà Lục Tử và Lục Mao lại rất dứt khoát. Bối cảnh gia đình của bọn chúng cũng chỉ là bình thường, lần đầu gặp loại tình huống này rất hoảng loạn. Hai người họ cũng là sinh viên học viện ngoại ngữ, học khoa phần mềm. Vì Diêm Hạo có tiếng là chịu chi, cho nên xung quanh có không ít bạn bè liếm chân như là Lục Tử Lục Mao, nói trắng ra chỉ là lợi dụng anh ta. Lúc Tô Ngôn và Thái Thành Tể đi ra từ phòng thẩm vấn, hai đồng nghiệp thẩm vấn Lục Tử bên cạnh cũng vừa xong. Bốn người đứng lại đối chiếu một chút, có thể thấy cái lời khai của hai người không khác nhau lắm, hẳn là nói thật. Giang Ly và Hạng Dương đang ngồi với Diêm Hạo để mà lấy lời khai sơ thẩm. Thái Thành Tể đi qua gõ cửa một cái, lát sau Giang Ly bước ra, họ liền báo cáo tình huống cho anh. Căn cứ theo lời khai của hai người, đúng là Diêm Hạo đã dừng việc theo đuổi Đảng Nguyệt Nguyệt từ hai tuần trước. Nhưng hai ngày trước, Diêm Hạo có cùng một đám bạn đi bar uống rượu. Vì lúc trước anh ta đã khu chiên múa trống chuyện mình theo đuổi Đảng Nguyệt Nguyệt, nên có vài người chế nhạo anh ta đã dãy tiền vô ích. Đến cả tay của người ta còn chưa có được đụng vào, không phải bị đùa giỡn thì là cái gì? Diêm Hạo càng nghĩ càng tức, cuối cùng lên mạng giả vờ với Đảng Nguyệt Nguyệt rằng anh ta vẫn muốn theo đuổi cô, sau đó lừa cô đi mua cái túi ở trung tâm mua sắm. Sau đó mới lừa cô ấy đi mua túi ở trung tâm mua sắm. Anh ta cưỡng chế mang cô ấy về biệt thự tử giận, sau đó mới tiến hành cưỡng bức Đảng Nguyệt Nguyệt cùng với hai người Lục Tử và Lục Mao. Hôm Đảng Nguyệt Nguyệt mất tích, không thoải mái, chắc là có liên quan đến chuyện này. Tô Ngôn phân tích, trong video tư thế đi của Đảng Nguyệt Nguyệt rất là kỳ lạ, mà cái giường mang về trong căn hộ của Diêm Hạo cũng có một lượng máu lớn bất thường, không biết chừng là cô ấy đã bị thương. Không trốn được đâu, đợi so sánh xong DNA trên giường, có chứng cứ trước mặt, tôi xem cái thằng ranh kia nói cái gì đây chứ. Thái Thành Tể phì một tiếng, anh ta thấy bọn nhỏ bây giờ thật sự là quá đáng sợ luôn, cá tính quá cực đoan. Lúc anh ta cùng với hai đồng nghiệp vui vẻ chế nhạo thì Giang Ly và Tô Ngôn cũng trầm mặt, hiển nhiên không thấy lạc quan lắm với kết quả này. Vẫn có điều gì đó không đúng. Tô Ngôn nhìn sang phòng sơ thẩm, dựa theo cái lời khai của Lục Tử, thời gian bọn họ cưỡng bức Đảng Nguyệt Nguyệt là trước khi cô ấy mất tích một ngày. Đã qua vài ngày như vậy, Diêm Hạo vẫn giữ lại ga giường và các vật chứng phạm tội khác trong nhà. Nếu anh ta thật sự có liên quan đến chuyện Đảng Nguyệt Nguyệt mất tích, có thể liên tiếp thực hiện 3 vụ án mất tích mà không bị cảnh sát để ý đến, chứng tỏ lại quy không thấp như vậy, có vẻ không thuyết phục lắm. Đúng lúc này, điện thoại của Giang Ly vang lên, đầu dây bên kia nói mấy câu, sau đó anh lập tức cúp máy. Có chuyện gì vậy, đội trưởng Giang? Tô Ngôn thuận miệng hỏi. Tôi thấy Diêm Hạo vẫn còn khá non, nên chúng ta có thể lợi dụng những gì mà hai người kia khai ra để buộc anh ta mở miệng. Mấy nhóc nhà giàu này không có hiểu pháp luật, làm việc dù pháp dù thiên, nhưng mà họ từ nhỏ không biết tìm luật sư. Hôm nay họ đi vội vàng không có kịp chuẩn bị, may mà bằng chứng tội phạm vẫn còn trong căn hộ, nếu không tình thế không có lạc quan như vậy. Muộn rồi, Diêm Phi đã đến đây. Giang Ly nhíu mày cùng với luật sư. Quả nhiên không lâu sau, Diêm Phi từ thang máy bước tới, đằng sau còn có một người đàn ông trung niên đang xách một cái túi. Diêm Phi đi thẳng tới trước mặt của Giang Ly, cười như là không cười hỏi. Không biết em trai của tôi đã phạm tội gì mà bị cảnh sát các người mang về đây? Chúng tôi nghi ngờ anh ta có liên quan đến một vụ án cưỡng gian, mà bây giờ nạn nhân vẫn đang mất tích. Giang Ly đáp. Diêm Phi khẽ liếc sang luật sư. Vị luật sư kia tiến lên một bước, đẩy gọng kính nói, đề nghị cảnh sát cho tôi gặp thân chủ của tôi. Sau khi mà luật sư đi vào phòng thẩm vấn, nụ cười của Diêm Phi trên mặt đậm hơn một chút. Tôi cảm thấy cảnh sát cáo buộc em trai của tôi là không hợp lý. Các người nói em trai tôi có liên quan đến việc cưỡng gian người khác, vậy thì bằng chứng đâu? Trong căn hộ của Diêm Hạo, chúng tôi đã phát hiện trên ga giường có DNA và vết máu. Chỉ cần là chờ kết quả so sánh với DNA của anh ta. Thái Thành Tể gấp gáp nói. Vậy thì sao? Pháp luật quy định làm vậy là phạm pháp? Hay là cảnh sát nhận được báo án từ Đảng Nguyệt Nguyệt? Diêm Phi hoàn toàn tự tin. Có lẽ trên đường đến đây, luật sư đã phân tích tình huống trước mắt cho anh ta. Chúng tôi có nhân chứng xác nhận. Bọn nó đều là sinh viên, các người hăm dọa cũng có thể nói dối mà, đúng không? Diêm Phi khẽ cười, tôi sẽ không có để em trai mình tùy tiện bị gán cái tội danh này, nếu cần tôi cũng có thể mời luật sư cho hai người kia. Còn bà nó, Thái Thành Tể nhất thời mất bình tĩnh, thấy trong lòng ngực như có lửa đốt nên muốn chửi thề. Sau đó đã bị Giang Ly trừng mắt, mà thu những lời muốn nói vào bên trong. Tất nhiên, Diêm Phi bây giờ rất hài lòng với tình hình này. Anh ta chậm chậm đưa mắt nhìn về phía Tô Ngôn đang đứng cách Giang Ly không xa. Anh bước tới hai bước, nét mặt cũng đã thay đổi, thoáng chốc chua xót. Tôi tin Tiểu Hạo không phải là loại người không có chừng mực, nhất định có sự hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm chính là trong nhà họ Diêm không được phép xuất hiện cái loại bê bối này. Dù sao trong giới kinh doanh, mặt mũi mới là quan trọng nhất. Tô Ngôn nhếch miệng nói, ngữ khí không một chút châm chọc, như đang bình tĩnh thuật lại sự thật, nhưng mà lời nói ra không lưu tình chút nào. Chương 28. Diêm Phi nghe cô nói không có tức giận, ngược lại biểu cảm càng phức tạp hơn. Tô Ngôn, cô cũng trưởng thành trong hoàn cảnh giống tôi vậy. Đúng thật là đối với nhà tôi thì mặt mũi là quan trọng nhất. Nhưng tôi tin Tiểu Hạo tự có chừng mực, dù sao nữ sinh bây giờ phức tạp, khó hiểu hơn cô nghĩ nhiều. Vậy sao? Tô Ngôn vẫn lạnh lùng, đáy mắt có thêm một chút mỉa mai. Đương nhiên, Diêm Phi khôi phục lại khuôn mặt tươi cười thường ngày. Cô có thể lớn lên tài giỏi thế này là nhờ nhà họ Tô dạy dỗ tốt. Cô có thể xem tiền như rác là vì trước nay muốn cái gì có cái đó. Chưa bao giờ mà trải qua cảm giác khổ sở vì một đồng tiền. Nói tới đây, ánh mắt sau đôi kính của anh ấy có phần ẩn ý. Cô không có thể tưởng tượng được con gái ngày nay vì vật ngoài thân, vì lòng ham hư vinh của mình mà có thể hy sinh bản thân đến mức nào đâu. Giọng của anh ta không nhỏ, cho nên tất nhiên những người xung quanh cũng nghe thấy rõ ràng. Trong lời nói rõ ràng đang ám chỉ Đảng Nguyệt Nguyệt vì mê tiền của Diêm Hạo mà bán thân, để mặc cho người ta muốn làm cái gì thì làm. Tô Ngôn cuối cùng xoay đầu nhìn gương mặt của Diêm Phi. Anh ta cũng bình tĩnh đối mặt với cô, thậm chí trong ánh mắt có một chút ôn nhu. Quả nhiên, một người có thể thuận lợi trên thương trường làm sao là một kẻ gà mờ được. Rõ ràng, trong những lần gặp trước, anh ta đã che giấu rất tốt bản chất thật của mình. Tính cách nhẹ nhàng, lại còn nhiều tiền, quả thật, khiến cho nhiều phụ nữ không có thể kiềm chế. Đúng là dệt ra giấc mộng đẹp cho tiểu thư nhà họ Tô như cô. Cái tấm lưới vừa mềm mại vừa thu hút, một khi mà dính vào, đừng nghĩ đến chuyện thoát ra. Đúng lúc này, vị luật sư lúc nãy vào trong phòng thẩm vấn cũng đã bước ra, trên mặt mang theo nụ cười giả tạo, nói với Giang Ly. Là thế này, nếu như cảnh sát không có chứng cứ xác thực để tiến hành định tội cho thân chủ của tôi, thì tôi thấy quyền tự do cá nhân của thân chủ tôi nên được bảo vệ. Nếu cảnh sát vẫn khăng khăng muốn tạm giam thân chủ của tôi trong 48 tiếng, thì bên chúng tôi cũng ghi nhận lại để sau này truy cứu trách nhiệm. Một lời đe dọa không một chút che đậy, nhưng mà đúng là ở thành phố Nam Thành này, nhà họ Diêm rất có quyền lực. Căn cứ theo lời khai của thân chủ tôi thì mọi chuyện đều do Đảng Nguyệt Nguyệt tự nguyện. Cùng với đó, thân chủ tôi đã thanh toán cho cô ta 10 vạn tệ. Chúng ta có thể gọi đó là bồi thường mà. Luật sư cười khinh bỉ. Về chuyện này, tôi có thể cung cấp lịch sử chuyển khoản để mà làm căn cứ chứng minh đây là một giao dịch bình đẳng. Hôm trước, khi mà Đảng Nguyệt Nguyệt mất tích, thân chủ tôi đúng có gặp cô ta. Nhưng đó chỉ là vì lo lắng cho Đảng Nguyệt Nguyệt thôi. Sau khi mà cô ta nói mình vẫn ổn, thân chủ tôi đã đi ngay. Trước đó, thân chủ của tôi giấu giếm chuyện này là không đúng, nhưng mà cũng mong các vị cảnh sát cân nhắc lại. Một sinh viên bình thường, tất nhiên không có muốn dính dáng tới những vấn đề như thế này. Rõ ràng, ông ta đang lái về hướng nhẹ nhàng hơn, chuyển từ cưỡng bức sang mại dâm. Nếu vậy, cả hai đều không có lợi. Một khi mà tìm được Đảng Nguyệt Nguyệt thì cũng không có làm gì được. Huống hồ bây giờ, cảnh sát vẫn chưa tìm không thấy người. Không có khẩu cung của người bị hại thì họ không có thể tiếp tục xử lý. Không biết xấu hổ. Thái Thành Tể không nhìn được thầm mắng. Giang Ly không có gì tức giận. Nhưng mà sau khi luật sư nói xong, gương mặt bình thường vẫn lạnh lùng, nở ra một nụ cười. Tôi hiểu những gì mà luật sư nói, nhưng mà dù sao Diêm Hạo cũng là nhân chứng cuối cùng tiếp xúc với Đảng Nguyệt Nguyệt trước khi mất tích. Vậy nên, tôi nghĩ một sinh viên tốt sẽ không có từ chối ở lại và hợp tác với cảnh sát để cung cấp thêm manh mối, đúng không? Anh ta vừa nói ra những cái lời này, những đồng nghiệp đứng sau đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần là đội trưởng Giang chịu, dù cực khổ cỡ nào, bọn họ cũng có thể ở đây suốt 48 tiếng. Luật sư nhìn Diêm Phi, vẻ mặt của Diêm Phi lạnh xuống. Có lẽ bởi vì thân phận của anh ta không cho phép nói ra những cái lời hay là hành động gì không thích hợp trong cái tình huống này. Cho nên cuối cùng anh ta chỉ nhìn Giang Ly một cái thật sâu, sau đó bật cười. Được thôi, tôi nghĩ là em trai tôi nhất định sẽ hết sức phối hợp với cảnh sát làm việc. Nhưng mà chờ đến khi hết thời gian, tôi sẽ lập tức đón nó ra khỏi cục cảnh sát. Câu sau rõ ràng là nói với luật sư Tô bên cạnh. Luật sư vô vàng đáp lại. Diêm Phi trước khi vào thang máy quay lại nhìn bọn họ, vẻ mặt có một chút khinh thường. Tất nhiên anh ta cũng không cần phải lấy lòng những cảnh sát nhỏ nhoi này. Nhà họ Diêm có thể tồn tại được nhiều năm ở thành phố Nam Thành này tất nhiên cũng có nguyên do. Xong rồi, xong rồi. Thái Thành Tể vỗ trán, các người nhìn đi, lát nữa thế nào đội trưởng Giang cũng sẽ bị gọi lên nói chuyện rồi. Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, điện thoại trong túi của Giang Ly vang lên. Anh lấy ra nhìn thoáng qua nhưng không có trả lời. Sau đó anh xoay người phân công cho mấy người bọn họ. Lát nữa tôi lên tầng trên một chuyến, mấy người ở đây trông coi cho tốt. Ba người trong phòng tuy không có khả năng liên quan đến vụ án mất tích hàng loạt, nhưng lại là một nghi phạm chính của vụ án cưỡng bức. Tranh thủ trong thời gian quy định cại miệng bọn họ, có thể sẽ có manh mối. Rõ, cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thái Thành Tể đứng thẳng lưng chào anh, dùng một ánh mắt vô cùng kính sợ lẫn một chút thương hại tiễn bóng dáng vững vàng của Giang Ly đi. Mọi người trong lòng đều rõ quan hệ giữa chính phủ với tư bản tất nhiên là không đơn giản rồi, nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là tội phạm tư bản không cần phải chịu trách nhiệm, nhưng với điều kiện là phải có bằng chứng thật là chắc chắn, nếu không giống như bọn họ bây giờ gặp vô vàn rắc rối. Đi, tất cả về làm việc đi. Sau khi bị Giang Ly đi, Thái Thành Tể xua tay đuổi người vào phòng. Chúng ta không thể để cho đội trưởng Giang gánh chịu sấm sét. À không phải, phải nghĩ cách để cho bọn chúng không có trốn được ra khỏi cục thành phố. Nếu không, sau này mặt mũi của đội chuyên án để ở đâu đây? Đi thôi, đi thôi. Thái Thành Tể mở cửa mới phát hiện Tô Ngôn không có đi theo. Anh ta nghiêng đầu sang cái chỗ người đang đứng cạnh cửa sổ, suy nghĩ cái gì đó, mở miệng gọi. Em gái, nghĩ cái gì vậy? Đừng có nói là đang nghĩ đến Diêm Phi vừa nãy nha. Nói tới cái chuyện này, tôi bây giờ cũng thấy đồng ý với quyết định của em. Cái tên kia là cái gì chứ? Đúng là rác rưởi. Nếu không phải giữ gìn vệ sinh khu làm việc và thể diện của cảnh phục, anh ta đã nhổ nước bọt để bày tỏ cái tâm trạng của mình rồi. Tô Ngôn lấy lại tinh thần. Anh Thái, tôi đột nhiên nhớ ra một chút chuyện, cần xác định lại một chút. Anh tự mình trông coi ở đây nha, lát nữa tôi trở lại. Nói xong, cô bước nhanh về phía thang máy, thấy thang máy còn lâu mới tới, thì ngay lập tức chạy vào cầu thang bộ. Ôi trời, chuyện gì nữa vậy? Thái Thành Tể không hiểu, lẩm bẩm quay người vào phòng thẩm vấn. Văn phòng đội chuyên án. Tô Ngôn đứng nghiêng đầu nhìn chiếc bảng trắng dán đầy cái ảnh chụp bằng chứng và những cái manh mối liên quan đến ba cái vụ án nữ sinh mất tích phía trước. Bên cạnh những tấm ảnh còn dùng bút để mà đánh dấu chi chít không một chỗ trống. Trên chiếc bàn hội nghị bên cạnh còn bày rất nhiều tài liệu về những cái vụ án tương tự. Lúc mà gió từ điều hòa thổi qua còn phát ra cái tiếng xoành xoạch nhẹ do góc giấy bị thổi bật lên. Tô Ngôn lần lượt tìm kiếm từng manh mối. Cô cũng đã suy nghĩ giống như là Giang Ly. Tính cách lố bịch của Diêm Hạo quá non nớt so với một tên tội phạm đã lên kế hoạch bắt cóc nữ sinh hàng loạt gần như là không có khả năng liên quan. Huống chi ngoại trừ cái nhóm tuổi, anh ta cũng không có phù hợp với bất cứ điều kiện nào khác với chân dung tội phạm đã được phát họa. Vụ án mất tích đầu tiên xảy ra hơn 20 ngày trước. Người mất tích tên là Trương Điền Điền, đang học năm 2 trường Đại học Sư phạm Nam Thành, chuyên ngành toán học. Cũng do bạn cùng phòng báo án, nhưng mà cảnh sát không có thu được nhiều manh mối có ích. Vụ án thứ hai xảy ra cách vụ án đầu tiên chưa đầy 2 tuần. Nạn nhân là Mãn Chân, là sinh viên năm 3 trường Cao đẳng Khoa học và Đời sống thuộc Đại học Khoa học Tự nhiên. Người báo án là bạn cùng lớp, cảnh sát cũng không có tìm được manh mối hữu dụng. Thủ đoạn của hung thủ trong hai cái vụ án mất tích rất là gọn gàng, thậm chí không có tra ra được thời gian và địa điểm nạn nhân mất tích. con dê Đảng Nguyệt Nguyệt. Tô Ngôn chớp mắt nhìn về phía tấm ảnh của Đảng Nguyệt Nguyệt. Vụ án thứ ba chỉ cách khoảng một tuần, mà Đảng Nguyệt Nguyệt vì không khỏe nên mới ở lại trong phòng nghỉ ngơi, cho nên cảnh sát có thể thu thập được video giám sát của cô trước khi mất tích, đồng thời cũng đủ thời gian giám sát trong trường để mà tìm ra quỹ tích của cô ấy. Có lẽ đây có thể là một sai lầm nhỏ của hung thủ. Các bạn vừa nghe xong tập 7 Cảnh Hồn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.